Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, số 8 chết. Trọng quyền rơi xuống, là Đường Na đón lấy. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài. Mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là to lớn lực đạo lại đưa nàng hất bay ra ngoài. Nhìn Đường Na bị vén bay ra ngoài, Đường Tiếu lập tức đưa tay đón. Hai người trực tiếp ngã quỵ đáy hố. Đường Tiếu thật chặt đem Đường Na ôm vào trong ngực, thật ngốc. Không ngốc, trên tường thành thiết thủ, Lua San, Chu Phong ba quỷ bọn người lại phải xuống tới, đều cho ta trở về. Lão tử để cho các ngươi xuống. Đường Tiếu gầm lên giận dữ, đang muốn xuống đám người dẫm chân xuống. Vành mắt không tự chủ được đỏ lên. Bọn hắn biết đạo Đường Tiếu đây là đang bảo vệ bọn hắn. Đường Tiếu trong lòng rõ ràng, mặc dù không thể đem cái này số 8 thế nào, nhưng là số 8 cũng không thể giết mình. Tất lại còn có chúa cứu thế hào không có lấy đi ra. Đường Tiếu chính đang tự hỏi lại phát hiện số 8 đã tới. Gần trong gang tấc triệu hoán chúa cứu thế hào đã không còn kịp rồi. Hắn một tay ôm chặt Đường Na, đưa nàng nghiêm nghiêm thật thật hộ trong ngực. Sau đó một quyền dùng hết toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Đột nhiên hắn cảm giác thời gian đình chỉ, là thật dừng lại, hắn lâm vào một cái huyền diệu cảnh giới, tựa như là tấn cấp chiến sĩ cấp 9 thời điểm tu luyện chiêu thứ 7. Nhìn như hào không có sức mạnh, nhưng lại có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, loại này quỷ dị cảm giác ngay cả Đường Tiếu đều nói không nên lời, nhưng lại là bỗng nhiên vừa mở mắt, cả người không tự chủ được hô một tiếng, chết. Tiếng giống giận này thanh âm thẳng chấn Lam Vân. Tất cả mọi người nghe thấy được. Nghe được thật sự rõ ràng. Nhưng sau một khắc Đường Tiếu mở to mắt. Phát hiện cùng mình đối quyền số 8 đột nhưng bất động. Với lại toàn bộ thân thể đều giống như dừng lại tại trong giữa không trung. Loại này huyền diệu sự tình Đường Tiếu chưa bao giờ từng thấy. Hắn duỗi ra chân đem số 8 đá bay. Trong thời gian này số 8 lại là một điểm phản ứng đều không có. Đường Tiếu cảm giác không thích hợp. Ôm lấy trong ngực Đường Na nhảy ra hố to. Rơi trên mặt đất số 8 đột nhiên hóa thành cho bụi. Ngay cả động cơ chi tâm đều không có để lại, biến mất sạch sẽ. Đường Tiếu có chút làm không rõ ràng. Nhưng là đột nhiên nhớ tới vừa rồi một quyền kia. Một quyền kia thế nhưng là sử dụng bá quyết bên trong chiêu thứ 7, linh diệt. Nguyên lai cái này chiêu thứ 7 là trực tiếp phá hủy linh hồn. Trách không được. Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Trách không được trước đó sử dụng chiêu thứ 7 thời điểm ngay cả một chiếc lá đều đánh không nát. Nguyên nhân nằm ở chỗ nơi này. Một chiếc lá căn bản cũng không có linh hồn. Mà người áo trắng không giống nhau. Bọn hắn liền là dựa vào lấy linh hồn mới có thể sống sót. Bây giờ linh hồn trực tiếp bị phá hủy. Cái này còn cao đến đâu? Toàn bộ thân thể hóa không có điểm chống đỡ, hóa thành cho bụi cũng là bình thường. Nguyên lai chiến thần ỷ vào ngay ở chỗ này. Cho tới bây giờ Đường Tiếu mới xem như hoàn toàn minh bạch bá quyết hàm nghĩa. Cái này hoàn toàn liền là một bộ bởi vì người áo trắng mới xuất hiện công pháp. Nếu là không có bộ công pháp này cũng xác thực khó mà đánh bại người áo trắng. Cái này không ho lâu cũng không, nếu là thật sự. Chiến thần lấy sức một mình ngăn cản toàn bộ chúa tể dựa vào chủ yếu có hai chiêu. Một chiêu là chân nguyên. Một chiêu khác chỉ sợ sẽ là chiêu này linh diệt đi. Trực tiếp phá hủy đối phương linh hồn linh diệt. Không thể không nói chiến thần đúng là một cái hiếm có kỳ tài. Hắn có thể một mình sáng tạo ra đối kháng người áo trắng chiêu thức đã coi là tuyệt đối thiên tài. Loại thiên tài này không đạt được nhiều cũng khó được. Cái này rốt cục có đối kháng chúa tể át chủ bài. Đường Tiếu trong lòng âm thầm cao hứng. Chỉ cần thực lực của mình tại tăng lên một chút, hoàn toàn có thể đánh bại chúa tể bên trong bất kỳ một cao thủ nào. Hắn chết như thế nào? Đường Na chỉ vào số 8 biến mất địa phương hỏi. Khẳng định là bị đánh chết đó a. Đường Tiếu bĩu môi lôi kéo nàng như ngọc tay trở về trên tường thành. Minh chủ, ngài thực lực thông thiên a. Nhị trưởng lão tán dương. Đường Tiếu lại là cười một tiếng, thông không thông thiên ta không biết. dù sao có thể giết chết người áo trắng mới là trọng yếu nhất. Đúng, Minh Chủ nói rất đúng. Làm chết người áo trắng mới là chủ yếu nhất. Ngũ trưởng lão tiếp lời. Hiện tại không nói những cái khác. Hiện tại xuất binh trước tìm một chút chúa tể ngọn nguồn đến cùng như thế nào. Nhưng, không, có thế nhưng, yên tâm cho dù bại ta cũng có nắm chắc có thể trở về. Hắn chúa tể không dám cản chúng ta. Đường Tiếu vỗ ngực một cái tự tin nói. Tất cả mọi người không nói gì, mà là tại lựa chọn tin tưởng. Hiện tại Đường Tiếu là minh chủ, thực lực lại là cao nhất. Ngoại trừ nghe hắn cái khác không có biện pháp nào. Không phải sao? Xuất binh. Đường Tiếu vung tay lên thành cửa mở. 60.000-100.000 tinh xảo bộ đội ra khỏi cửa thành. Đằng sau là 128 đài cung nỏ xe. Đường Tiếu một nhóm ngoại trừ vượng tài bên ngoài tổng cộng là 32 vị cấp 9 cao thủ. Có thể nói toàn bộ Hắc Ám công quốc quân đội đã toàn bộ điều động. Đương nhiên, hải tộc 10 vạn đại quân lưu tại nội thành. Đây là sau cùng thực lực. Liền xem như một trận chiến này bại còn có 100.000 binh sĩ làm chèo trống. Đường Tiếu một đoàn người tăng thêm vượng tài tổng cộng là 33 người. Behemoth thú cũng theo ở phía sau. Bực này đội hình nếu là ở một năm trước đến bất kỳ địa phương nào đều là quét ngang tồn tại. Đừng nói tứ đại đế quốc liền xem như hải tộc cũng không có khả năng có thể ngăn cản. Chủ thượng, số 8, chết, số 2 nhìn lên trước mặt cái dương. Bên trong tung bay không ít hồn tinh. Ngay tại vừa rồi số 8 hồn tinh lại là đột nhiên nát. Biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy số 8 thực lực không có khả năng cái kia phá liên minh bên trong không khả năng sẽ có người có. Thể chống cự, tại sao có thể như vậy? Chủ thượng sắc mặt trầm xuống. Vốn cho rằng lúc này mới mang theo 10 vạn đại quân. Còn có vô số người áo trắng đến nói cái gì cũng có thể đem cầm xuống. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là lại là kết quả này. Kết quả này xác thực chẳng ra sao cả. Hiện tại xem ra hỏng bét thấu. Chủ thượng bớt giận, có thể là xuất hiện một chút biến cố. Đối phương vận dụng máy móc chiến tranh cũng nói không chắc. Số 2 nói, máy móc chiến tranh thì phải làm thế nào đây? Các ngươi khung xương chẳng lẽ ngươi không biết sao? Người lực lượng căn bản không có xử lý pháp có thể phá hủy. Cũng chỉ có cái kia tên phản đồ có thể làm được. Nói đạo cái kia tên phản đồ chủ thượng vậy mà tức giận. Chủ thượng, ta cảm thấy đây chỉ là ngoài ý muốn. Không phải chúng ta phái binh đi vào. Ta tự mình đem cái kia cái gọi là minh chủ bắt lại. Số 2 hỏi, cái này không tốt. Vạn nhất náo ra động tĩnh quá lớn vật kia sụp đổ nhưng sẽ không tốt. Đang quay cao thủ đi. Chủ thượng khoát khoát tay nói. Vâng, số 2 gật gật đầu đối ngoài cửa sổ nói. Số 7, chuyện gì nhị ca, đi một chuyến, đem minh chủ mang về. Số 2 nhàn nhạt nói. Số 8 a, số 7 hỏi, chết, số 2 nói mặt không đổi sắc, giống như chết là một cái a miêu a cẩu. Số 7 sững sờ lập tức nói. Nhị ca chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong số 7 thân ảnh biến mất. Ta ngược lại muốn xem là ai đang một mực cho ta chúa tể đối nghịch. Trước đó tăng ma hành giả hiện tại minh chủ. Ta nhìn hắn là lớn ba đầu sáu tay phải không? Chủ thượng lạnh hừ một tiếng nói. Theo tin tức nói tăng ma hành giả cũng tại cái này trong liên minh. Vậy thì thật là tốt cùng một chỗ cầm xuống. Chủ thượng sắc mặt âm lãnh. Số 2 còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ thượng lại là cái biểu tình này. Qua hơn một canh giờ chiến xa cửa sổ bị gõ, bắt được. Số 2 thò đầu ra hỏi. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.